Chương 108, ta chỉ là muốn tìm ngươi luận bàn kiếm thuật. A, ta là nói như vậy qua. Sư tử vàng ngậm si gà, hắn một sợi khói sương mù hướng lên bước lên vần quanh, hắn lơ lửng giữa không trung, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn về hướng Kỳ Giò Dị. Mặc dù hắn cùng với Kỳ Giò Dị chưa từng gặp mặt, nhưng hắn y hề nguyên vẫn là liếc mắt nhận ra thân phận của Kỳ Giò Dị. Tứ hoàng nhà lữ hành ở mảnh này trên đa y dương bao la, có thể có tư cách bị hắn nhớ kỹ người không nhiều. Nhưng Kỳ Giò Dị tuyệt đối là một trong số đó phá hủy hải quân bản bộ phá hủy thánh địa mạ gì dễ họa sẽ chính là bởi vì Kỳ Giò Dị hành động, hắn mới lại một lần nữa dâng lên xưng bá biến cao ý niệm, một lần nữa trở lại trên biển. Sư tử vàng nhìn xem Kỳ Giò Dị, chậm rãi sau khi mở miệng, đống nhiên liệt hạ miệng, nói, bất quá ngươi ở đây tòa đảo lên, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có thể thu hồi phía trước lời nói trở thành ta phụ tá đắc lực à. Kỳ Giò Dị hắn hướng về phía Kỳ Giò Dị đưa tay trái ra, hư nắm thành quyền, nói, bằng vào lực lượng của ngươi, còn có ta binh lực, chúng ta có thể thay thế chính phủ thế giới, trở thành cái thế giới bá chủ. Sư tử vàng lời nói, để bầu không khí một mảnh đình trệ. Giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Trên bầu trời những cái kia Đông Hải hải tặc nhóm, cơ hồ đều lộ ra kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía Kỳ Giò Dị. Vợ Y Ma đạt được sư tử vàng lao đại trịnh trọng như vậy mời. Nam nhân kia là ai? Hắn tựa như là đại hải trình bên trên đại hải tặc một trong. Có người nhìn xem Kỳ Giò Dị, trong đầu xuất hiện một chút ký ức cùng ấn tượng, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nói, tên kia tiền treo thưởng nếu là ta nhớ không lầm, hình như có 3 tỷ A. Ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay sau đó là một mảnh xôn xao. Phu cận hải tặc cơ hồ đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, nói, này này, nói đùa cái gì? 3 tỷ bây giờ Đông Hải bởi vì sư tử vàng nguyên nhân, đã không phải là tứ hải bên trong yếu nhất biển, nhưng trừ sư tử vàng bên ngoài, những cái kia Đông Hải bản thổ đoàn hải tặc bên trong, treo thưởng cao nhất người cũng bất quá 40 triệu bờ lì mà thôi, cùng 3 tỷ ở giữa quả thực là cách biệt một trời. Cái này chênh lệch cực lớn, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ, đó cũng không. Cao lớn nam nhân, vỡ y ma giá trị bản thân 3 tỷ bờ lì, bộ kia trong thân thể đến tột cùng có như thế nào lực lượng? Bởi vì cách mặt đất rất cao, hải tặc nhóm ồn ào tiếng nghị luận cụ ý nã bọn người không thế nào nghe rõ ràng, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn ý thức được Kỳ Giò Dị chỗ đặc thù. Có thể bị sư tử vàng trịnh trọng như vậy đối đãi nam nhân, ngay cả vừa rồi trong nháy mắt đó đông kết biến ca, thể hiện ra gần như thần tích sức mạnh bình thường a ảo kỳ gì, tựa hồ cũng ở Kỳ Giò Dị trước mặt kém hơn một chút. Như vậy Kỳ Giò Dị lại có như thế nào lực lượng? Cù ý nạ ý thức được tại sao Kỳ Giò Dị đối sư tử vàng sự tình cũng không thèm để ý, hiển nhiên không phải phía trước suy đoán như thế chưa nghe nói qua sư tử vàng danh hào, mà là Kỳ Giò Dị cũng là nhân vật khủng bố tại vô số người kinh nghi bất định trong ánh mắt. Kỳ Giò Dị cứ như vậy nhìn xem sư tử vàng, thần thái bình thản nói, ta cự tuyệt. Sư tử vàng biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc một lần, hắn hơi ngửa về đằng sau đầu, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn thống trị thế giới này sao? Ta đối thống trị không có gì hứng thú. Kỳ Giò Dị bình tĩnh trả lời. Tại hồ cả thế giới hắn đã thống trị qua một lần, hắn hiện tại đối thống trị tạm thời không có gì hào hứng. Có lẽ thế giới sau này hắn hứng thú đến, sẽ không ngại làm hoàng đế hoặc là quốc vương cái gì, nhưng ở thế giới này coi như. Sư tử vàng sắc mặt trở nên khó coi, hắn chậm rãi thu hồi nắm thành quả đấm tay, sắc mặt che lấp nhìn xem Kỳ Giò Dị, nói, cùng dô dơ đồng dạng à, không thể nào hiểu được các ngươi dạng người này. Nói đến đây, hắn hơi nâng lên cái cằm, nhìn lướt qua cách đó không xa ạ ảo kỳ gì, sau đó nheo mắt lại nhìn về hướng Kỳ Giò Dị, nói, bất quá ngươi nên không có sa đọa đến thay hải quân chỗ dựa trình độ đi. Kỳ Giò Dị nhẹ nhàng cười một tiếng, rút ra yêu đao mũ ra mạ xạ, tiếp lấy tiến về phía trước một bước, cả người lơ lửng mà lên, đi tới cùng sư tử vàng giống nhau độ cao. Phiêu phủ ở sư tử vàng đối mặt, nói, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn tìm ngươi luận bàn một chút kiếm thuật mà thôi. Mặc dù sư tử vàng hiện tại đã không phải là đỉnh phong thời kỳ, có thể cùng gáp, dâu trắng thời điểm chiến đấu, nhưng nhìn phía trước bộ dáng, y lì hải nguyên còn có đại kiếm hào cảnh giới cùng thực lực. Như vậy, QNZ miễn cưỡng có thể làm cho hắn cầm tới diễn luyện mình một chút đột phá đến đại kiếm hào về sau kiếm thuật. Nếu như nói phạm vi lớn chiêu số, cờ N tại nhiều người địa phương sử dụng mới xinh đẹp, cứ như vậy nặng như đơn thể công kích kiếm thuật tự nhiên muốn dùng tại tương đối mạnh cá thể trên người, mới có thể vui thai vui mắt. bằng không mà nói. Liên chỉ biết hình thành mắt ưng cầm một cây tiểu đao trêu đùa sổ rổ hình ảnh, nhìn qua chỉ có một loại cảm giác tức cười, không còn khí thế. Sư tử vàng mặt lạnh lấy nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, xem ra ngươi là một lòng nghĩ muốn ta ở chỗ này giết người a ông tiếp theo trong nháy mắt. Sư tử vàng đùi phải bãi xuống, hướng về Kỳ Giọt một kiếm đánh rớt. Chém sóng nương theo lấy sư tử vàng bảy chân, bị trói buộc tại hắn trên đùi danh đao cây gỗ khô bắn ra một vệ sáng chói kim quang, hướng về Kỳ Giọt đúng ngay vào mặt hạ xuống, to lớn mà rộng lớn, như muốn đem Kỳ Giọt bản nhân. Tính cả phía dưới cả hòn đảo nhỏ đều chém thành hai khúc một kích phía dưới, thuộc về đại kiếm hào thực lực cường đại bày ra không bỏ sót kia rộng lớn bàng bạc màu vàng kim trắng kích, cũng để cách đó không xa sổ rổ cùng với cụ ý nạ bọn người lộ ra mấy phần vẻ chấn động. Đối mặt như vậy một kiếm, giờ khác này bọn hắn có khả năng cảm nhận được, chỉ có chính mình nhỏ bé cho dù là bọn họ đều là thiên tài, tại 10 tuổi tuổi tác liền có thể đánh bại chàng quán bên trong người trưởng thành kiếm sĩ. Nhưng ở loại này sừng sững tại kiếm đạo đỉnh điểm kiếm thuật phía dưới, còn chênh lệch vô số đẳng cấp bạch đối mặt sư tử vàng một kích, Kỳ Giọt lộ ra một cái thong dong cười khẽ, trong tay mù ra mạ xả ngang quét qua. Hắn vô dụng lục đạo lực lượng, cũng không dùng thời gian năng lực, sử dụng vẹn vẹn chỉ có từ nơi này thế giới tu luyện thuần túy kiếm thuật. Ken nương theo lấy Kỳ Giọt hời hợt kia một kiếm, một vệt màu lam nhạt to lớn kiếm khí tán phát ra, cùng kiếm khí màu vàng nóng đánh tới cùng một chỗ. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, tiếp lấy ầm vang nổ tung. Mắt thường nhìn lại, thình lình có thế nhìn thấy Kỳ Giọt vung ra kiếm khí màu lam nhạt, lộ ra càng tốt đẹp hơn ngưng thực, tại đánh nát sư tử vàng kim sắc kiếm khí về sau, y hề nguyên lưu lại một phần nhỏ, hướng sư tử vàng bay đi. Cũng không phải là Kỳ Giọt kiếm thuật áp đảo sư tử vàng phía trên. Đơn thuần kiếm thuật, mới bước vào cấp độ này không lâu Kỳ Giọt vẫn là không cách nào cùng tại cái này cảnh giới thấm vào nhiều năm sư tử vàng tương đương, có thế sư tử vàng mất đi hai chân, bây giờ là lấy chân huy kiếm mặc dù lớn kiếm hào cảnh giới dưới, ngay cả như vậy cũng có thể phát huy ra cảnh giới này cường đại kiếm thuật, nhưng như vậy cuối cùng so không được bình thường lấy tay cầm kiếm huy kiếm. Từ từ sư tử vàng hai chân giao thoa, ngăn chặn một màn kia đột phá qua đến kiếm khí màu lam nhạt dư ba, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã ý thức được mình bây giờ trạng thái chỉ sợ không phải Kỳ Giọt đối thủ, nhưng xem như đã từng cùng dâu trắng, dô dơ đặt song song tam đại truyền thuyết một trong, từ điển của hắn bên trong không có lùi bước cái từ này sư tử, thiên thiết cốc sư tử vàng một tiếng gầm thét, hai chân ngay cả bảy, lượng lớn màu vàng kim phá không chạm kích tựa như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng Kỳ Giọt chút xuống.